Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, điểm đến là rừng Bắc Ghi. Rayleigh đã từng nói, bọn hắn Roger băng hải tặc đi quá sớm. Ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là Raptor quả thật có một cái kinh thiên đại bí mật. Bí mật này đủ để nhấc lên toàn bộ thế giới chiều dâng cùng biến đổi. Gromas đoán chừng hẳn là ẩn giấu đi trống không 100 năm lịch sử cái gì. Bất quá Rayleigh nói bọn hắn đi quá sớm, cũng đã nói lên thời cơ không đúng. Chuẩn xác hơn một điểm tới nói, liền là Roger bọn hắn cho rằng cái kia cũng không phải là một cái thời cơ thích hợp nhất. Thế giới biến đổi trước giờ, cần một cổ lực lượng cường đại đến phá hủy hiện hữu trật tự. Năm đó Dragon còn không có giày vò ra cái gì quá lớn bọt nước. Roger thân là một cái hải tặc, thế là liền đem hy vọng này ký thác tại hải tặc cái thân phận này bên trên. Thời cơ không đủ, dùng mệnh đến đụng, dù sao ta Roger thân mắc bệnh nan y cũng không sống nổi quá lâu. Không bằng liền hiến tế bản thân, mở ra thời đại đại môn, cho lúc này cơ thêm vào một mồi lửa, để nó đốt vượng một điểm A. Thế là, Roger dùng tính mạng của mình mở ra đại hải tặc thời đại. Gửi hy vọng ở cái này sôi trào mãnh liệt thời đại có thể phá hủy cái thế giới này trật tự. Cuối cùng dẫn đạo một cái người thích hợp, tìm đến Raptor, đánh xuống cái kia đóng đô một kích. Về phần phá hủy cái này trật tự lúc mang theo có hỗn loạn mà tàn khốc thủy triều, chỉ sợ tại Roger xem ra cũng là biến đổi tất yếu hy sinh a. Nếu như lấy thế giới làm bàn cờ, muốn thay đổi cái này toàn bộ thế cục, hy sinh tự nhiên không thể tránh được. Hết thảy đều là đau từng cơn, cùng 800 năm tới thối nát cùng kiềm chế so sánh, có lẽ liền không coi là cái gì. Gromas cũng không muốn đánh giá Roger lần này ý nghĩ có phải hay không có chút độc đoán cùng cực. Dù sao hắn là cái này tàn khốc mà hỗn loạn thời đại người được lợi. Nếu là chiếm tiện nghi còn muốn mắng mè, vậy cũng quá không biết xấu hổ. Đối với Bắc Ghi lần này vạch trần nói Roger gia hỏa này tư tàng một khối cực kỳ trọng yếu bản trì đường lịch sử chính văn chuyện này. Gromas mặc dù cảm thấy Roger làm có chút không phóng khoáng, nhưng bất kể nói thế nào, nguyên do trong này vẫn là có thể lý giải. Dù sao Roger hiến tế mình, làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, khẳng định không thể nào là đùa giỡn. Hắn có mục đích của mình là phi thường hợp lý, cũng là phi thường có thể lý giải. Hắn muốn tìm cái hắn muốn người đến khởi động thế giới này biến đổi, cũng là hoàn toàn không có cái gì sai lầm. Muốn đến khi đó Newgate cũng là minh bạch Roger ý tứ, cho nên mới sẽ tải trước khi chết. Đối dâu đen Mark Sandetic nói ra câu kia, Roger muốn chờ người không phải ngươi, lời nói này. Bất quá lý giải quy lý giải, nhưng là vạn sự vạn vật đều khó có khả năng là toàn theo nhân ý. Ngươi Roger muốn làm gì ta không xen vào. Bất quá ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta ý nghĩ. Nếu là đổi ở cùng một chỗ, ta thế nhưng là sẽ không nuông chiều ngươi. Ngươi muốn tìm đê ý chí người thừa kế tới mở cái này thời đại biến đổi, ta Gromas hoàn toàn không phản đối. Dù sao ta cũng không muốn làm như thế quang vĩ chính sự tình. Nhưng là ngươi nếu là đem vật này cùng vua hải tặc vị trí liên lụy đến cùng một chỗ, vậy liền rất xin lỗi, ta còn hết lần này tới lần khác liền không thể để ngươi như ý. Bắc Ghi gia hỏa này đối Roger là rất tôn trọng không sai, nhưng là hắn cùng Roger, Rayleigh cùng sang ba người này tư tưởng hoàn toàn là khác lạ. Roger, Rayleigh, sang, ba người bọn hắn tư tưởng là thống nhất, muốn dựa theo Roger ý tứ tới mở cái kia biến đổi. Tỉ như Roger lấy thân tuẫn đạo, sang tốn hao mấy năm thời gian tìm được hắn cho rằng có tư cách kế thừa cái này ý chí Lắp Phi. Mà Rayleigh càng là tại gặp qua Lắp Phi về sau, đem tiểu tử này thu làm đồ đệ, duy chỉ có Bắc Ghi cùng Lắp Phi là hoàn toàn không thích hợp. Tại Bắc Ghi xem ra, hải tặc liền nên làm hải tặc thuộc bổn phận sự tình. Xưng bá biển cả, tìm kiếm bảo tàng, cướp đoạt hết thảy, cái này mới là hải tặc chuyện nên làm nha. Hết lần này tới lần khác một đám tà ác chi đồ luôn muốn cải biến thế giới. Còn vì này che già măng mọc, đây không phải có bệnh sao? Bởi vậy tại hiện nay Gromas đã có đăng đỉnh chi thế thời điểm. Bắc Ghi rốt cục vẫn là nhịn không nổi. Hắn đem cuối cùng này một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn một chút tin tức nói cho Gromas. Muốn cải biến một thứ gì? Người cái tên này không biết cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn ở nơi nào. Còn muốn nói với ta những này, làm cho trong lòng ta bất ổn, cố ý trả thù ta sao? Gromas cùng Bắc Ghi đụng phải một chén, mở miệng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Có thể thu nhỏ ngươi tìm kiếm phạm vi cũng không tệ rồi. Chính phủ thế giới cùng quân cách mạng trong tay đại khái suất không có đường này đánh dấu lịch sử. Chính văn, cho nên ngươi cũng đừng đem cái này thứ nhất ánh mắt liền đặt ở trên người của bọn hắn. Mới hảo hảo đi nơi khác tìm một chút đi. Bắc Ghi muốn nói gì, nhưng là cuối cùng cũng không có mở miệng. Ngược lại là nói ra như thế một phen. Bất quá Gromas chính là nhân tinh một cái. Nhìn xem Bắc Ghi cái kia khó chịu biểu lộ, liền biết ra hỏa này hẳn là rõ ràng cuối cùng này cùng một chỗ bản chỉ đường lịch sử chính văn vào. Tay điểm hẳn là từ đâu bắt đầu, chỉ là trở ngại rất nhiều phương diện gút mắc. Hắn không tiện trực tiếp đối Gromas nói mà thôi. Kỳ thật Bắc Ghi có thể nói cho hắn biết Gromas đại gia những tin tức này, liền đã coi như là rất bạn chí cốt. Cũng không uổng công hắn Gromas cùng Bắc Ghi ra hỏa này tương giao từ bé nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, thân phận của từng người cùng địa vị đều đang không ngừng biến hóa. Nhưng phần tình nghĩa này lại vẫn không có bị ô nhiễm. Từ Bắc Ghi biểu tình kia, Gromas liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà. Hắn Bắc Ghi có lẽ không rõ ràng cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn chỗ. Nhưng là khẳng định có người hẳn là rõ ràng ở trong đó tân bí. Gromas suy đoán, có chừng hai người biết. Hai người này một cái là Rayleigh, một cái là Sang. Cũng chính bởi vì cái này quan hệ của hai người, Bắc Ghi cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Còn lại liền muốn nhìn hắn Gromas mình làm sao làm. Nghĩ tới đây, Gromas vỗ vỗ Bắc Ghi bả vai, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, ngươi nói không sai, có thể thu nhỏ cái này tìm kiếm phạm vi cũng đã là rất tin tức không tồi. Ta cũng không thể miễn cưỡng cái gì đó. Có được ta hạnh, thất chi ta mệnh, cuối cùng này một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Ta sẽ thật tốt đi tìm, không nói những này bực mình sự tình. Ngươi cái tên này công ty làm thế nào? Toto Land vạn quốc lớn như vậy địa bàn. Không có ý định đi đoạt điểm. Bắc Ghi gặp Gromas không có ý định tiếp tục truy đến cùng đề tài mới vừa rồi. Chính hắn cũng là thở dài một hơi. Dù sao nếu là Gromas thật tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, lập trường của hắn cũng là rất lúng túng. Cũng may Gromas ra hỏa này đủ thức thời, không để cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bởi vậy lúc này cũng là khoát khoát tay nói ra. Địa bàn cái gì đối bản đại gia tới nói cũng không phải cái gì vật hữu dụng. Cùng ngươi cái này đại mắt đỏ làm hàng xóm như vậy đủ rồi. Bất quá Toto Land vạn quốc lợi ích cũng không phải là chỉ có địa bàn cùng tài phú cái gì. Salad Lin Lin chết mất về sau. Dưới tay nàng nguyên bản những cái kia hải tặc nhóm. Cũng là một phần lợi ích a. Úp, a, kiệt ha ha ha ha ha. Thì ra là thế, ngươi cái tên này khuếch trương chiêu một nhóm tiểu lão đệ sao? Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại đại mở miệng cười hỏi. Bắc Ghi cũng là có chút dám thúi mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên, Big Mom băng hải tặc bên trong có rất nhiều người đều là bị Salad Lin Lin cưỡng ép trói buộc. Chạt, hiện nay nhờ hồng phúc của ngươi, cái kia chết lão thái bà chết mất, cái này trói buộc tự nhiên cũng liền không có. Bản đại gia trên biển cả cũng coi là người có mặt mũi. Có người đến tìm nơi nương tựa ta, ngược lại cũng không tính là chuyện bất khả tư nghị gì a. Nói thật, nếu không phải ta đối cái gì Raptor, vua hải tặc những vật này không có có hứng thú, người đại mắt đỏ chưa chắc có ta Bắc Ghi đại gia lẫn vào tốt. Bắc Ghi cái này ra châu thổi, Gromas cũng là cười theo. Nói đến Bắc Ghi ra hỏa này, Hao Soku vận khí, xác thực cũng là không người có thể địch. Trên cơ bản chỉ cần hắn không cùng nhân vật chính đối đầu, cái kia cũng cảm giác thế giới đều là đứng tại hắn bên này. Đúng là một cái bị nữ thần may mắn chỗ lọt mắt xanh ra hỏa. Cứ như vậy, hai người đang hàn huyên rất nhiều thượng vàng hạ cám chủ đề về sau. Bắc Ghi cũng tại ngày thứ hai trước kia liền rời đi Water Seven. Dù sao hắn nhưng là cùng Sang đã hẹn muốn tại biển nham thạch nóng chảy phụ cận gặp mặt. Trở về chuẩn bị một chút cũng nên đi thám hiểm cùng tìm kiếm bảo tàng. Mặc dù Sang là tại nói bậy, nhưng không chừng cái kia biển nham thạch nóng chảy phía dưới còn thật có gì ghê gớm đại bảo tàng. Đâu, Kuzan cùng Sang bọn hắn làm ra băng điêu cũng bắt đầu bị Waver lén lút cho phân vài ngày thời. Gian hòa tan mất, dù sao Gromas nếu là xuất thủ thả cái lửa đi đốt, tự nhiên là có chút để người chú ý. Nhưng nếu là Waver ra hỏa này dùng năng lực lén lút cải biến một cái nhiệt độ chung quanh, hòa tan cái kia băng điêu lời nói liền rất bình thường bình thường. Duy nhất làm cho người cảm thấy có chút kỳ quặc liền là Water Seven mấy ngày nay khí hậu tương đối nóng bức thôi. Rất nhiều nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ đều không muốn ra cửa. Tại đưa tiễn mình, hồ bằng cẩu hữu về sau, Gromas cũng lần nữa bắt đầu Water Seven bên trong xử lý lên tương quan sự vật. Tại trụ sở trong diễn võ trường, lúc này Silieff gia hỏa này đang tại cho một đám ăn dưa quần chúng biểu diễn mình mới bản lĩnh đâu. Pizarro gia hỏa này nhàn không chuyện làm, cũng vây ở chung quanh nơi này. Hiện nay cánh tay của hắn đã tiếp hào, hoàn toàn nhìn không ra đã từng hiếu thụ qua cái gì tay cụt tổn thương. Hockback tên biến thái này bác sĩ lúc này cũng tại Pizarro bên người. Hai người tựa hồ còn tại trò chuyện với nhau cái gì. Muốn ta nói, tay người cánh tay gãy mất cũng là một loại vận mệnh. Liền nên nhân cơ hội này thử một chút vật mới mẻ. Ngươi liền thật không suy nghĩ thêm một chút. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta tùy thời có thể không đau nhức đem cánh tay của ngươi lại lấy xuống mà. Hockback đứng tại Pizarro bên người, xoa xoa tay có chút hèn mọn mở miệng nói ra. Mà Pizarro thì một phần kiên định lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, vẫn là thôi đi, ta mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, còn thật không muốn đem mình cải tạo thành một cái loạn thất bát tao sinh vật. Lại nói, ta quyền kích kỹ chỉ có ta cánh tay của mình mới có thể phát huy hoàn mỹ nhất. Bất quá Silieff tên kia hiện nay là thật biến thành quái vật. Hắn khẳng định là không thèm để ý. Không bằng ngươi đi hỏi một chút hắn có hứng thú hay không cải tạo một cái gì. Cùng lúc đó, tại trong diễn võ trường, Silieff đối diện cũng đứng đầy mấy cái không biết từ nơi nào chộp tới hải tặc nhóm. Mặc dù Gromas không nhận ra bọn gia hỏa này là lai lịch gì, nhưng là kỳ thật thật muốn tính toán ra, cũng coi là có chút mặt mũi gia hỏa. Dù sao cũng là tại thế giới mới bên trong sông sáu người. Riêng phần mình trên thân cõng ba lượng ức tiền thưởng vẫn phải có. Gromas tới chậm, không nghe thấy Silieff trước đó nói thứ gì. Lúc này nhìn xem một màn này, cũng là có chút hiếu kỳ đối với bên người Robin cùng Monet mở miệng hỏi. Silieff gia hỏa này làm cái gì đâu? Coi như muốn tú một cái mình bây giờ thực lực, cũng nên tìm một chút trọng lượng cấp đối thủ a. Tìm những này nát khoai lang xú điểu trứng làm cái gì? Còn không bằng cùng Pizarro hoặc là Waver đánh nhau một trận đến phấn khích. Thuyền trưởng, ngươi hiểu lầm, Siliev tiên sinh hắn cũng không phải là muốn dùng những người này đến biểu hiện ra thực lực của mình, chỉ là dùng bọn hắn đến phơi bày một ít năng lực của mình mà thôi. Dù sao nghe Siliev tiên sinh nói, năng lực của hắn vẫn còn có chút quỷ dị, cùng mình người giao thủ sử dụng, hiện nay nắm giữ không thuần thục, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mone cười ha hả mở miệng nói ra, úp, có đúng không? Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, cái này hy hữu hệ Mythical Zoan năng lực đến cùng có quỷ dị cỡ nào? Gromas trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc tò mò. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, sau đó Siliev bên kia cũng có động tác, chỉ gặp hắn mở miệng đối chung quanh mấy cái kia hải tặc nói ra. Mấy người các ngươi mạo phạm chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Theo lý mà nói hẳn là đem các ngươi treo ở Water Seven bến cảng bên trên mới đúng. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ muốn các ngươi ở sau đó thí nghiệm mà biểu hiện phấn khích một chút. Ta liền làm chủ thả các ngươi còn sống rời đi nơi này. Không có vấn đề chứ. Thuyền trưởng. Mắt thấy Siliev cuối cùng còn có tuân hỏi một chút mình. Gromas cũng là cười cười mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Không cần báo cáo. Siliev khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Vậy thì bắt đầu cái này biểu diễn đi. Các ngươi có thể tùy ý công kích ta. Nếu là có bản lãnh, giết ta cũng được. Mấy cái kia hải tặc nghe xong, khẽ chau mày, riêng phần mình quen biết một chút, trong lòng cũng đều đã có quyết định, mặc dù tràng diện này nhìn rất quỷ dị, nhưng Siliev nói rất đúng, bọn hắn nếu là không làm những này, quay đầu liền sẽ bị xử tử, sau đó treo ở Water Seven bến cảng thị chúng, thà rằng như vậy, còn không bằng ở chỗ này liều mạng đâu. Không nói đến có thể hay không sống lấy, muốn là thật sự có thể xử lý tên lớn lối này. Cho dù chết, cũng không lỗ a. Thiên châm đâm, bên trong một cái hải tặc nhanh chóng phát động năng lực của mình. Nhìn hẳn là một cái hệ Zoan năng lực giả, với lại không phải con nhím liền là con nhím. Bởi vì nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Đã có ít dễ cứng rắn cốt thứ hướng phía Siliev bắn tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN